1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, sinh bệnh. Dù sao không có ngươi phần là được rồi, tránh ra lấy điểm, Lão Tứ đem Lý Hòa đẩy ra, hướng bên trong tăng thêm điểm hành phiến, dùng đũa đầu nếm xuống hương vị, bẹp miệng nói, ân, thật là thơm. Cho cái nào tiểu vương bát đàn, Lý Hòa giọng nói đã rất bất thiện, ai cần ngươi lo, Lão Tứ không đáp Lý Hòa khang, tiếp tục làm việc lấy mình, nàng tự lo vội vàng mình, thật dài một hồi nghe sau lưng không có động tĩnh, coi là Lý Hòa đi, có thể vừa quay đầu lại, nhìn thấy Lý Hòa tấm kia mặt âm trầm, trong lúc đó giật nảy mình, nhất định phải ta nói lần thứ ba đúng không? Lý Hồ hôm nay vốn là trong lòng khó chịu, cho Hà tỷ làm, lần này được rồi, Lão Tứ không dám ở nói giỡn, nàng thực chất bên trong vẫn tương đối sợ hãi Lý Hòa. Tốt anh ruột so với ai khác đều tốt, thế nhưng là không được giảng đạo lý thời điểm nói cái gì đều vô dụng. Còn luôn luôn coi nàng là tiểu hài tử, bày biện phong kiến gia trưởng cái kia một bộ, bá đạo, độc tài. Chuyên chế đặt ở trên người hắn đều rất hợp với tình hình. Có dạng này anh ruột, nàng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Làm ta dễ lừa gạt như vậy đúng không? Lý Hòa khẳng định vẫn không tin. Lão Tứ bất đắc dĩ nói. Hà tỷ sinh bệnh, tại bệnh viện đâu? Ta liền muốn hầm điểm canh gà cho nàng bồi bổ. Trợ thức ăn gà 5 tháng không đủ. Ta liền về nhà tới. Chúng ta trong viện gà mái có tuổi rồi, ta để Phùng Nhị tới giúp ta bắt lấy, ta giết, Lý Hòa nhíu mày nói, nhập viện rồi, làm sao lại sinh bệnh đâu, chuyện khi nào, trong lòng của hắn không khỏi có chút khẩn trương, tại hắn trong ấn tượng Hà Phương thân thể một mực là rất tốt, liền cảm mạo nóng sốt đều rất ít, hiện tại thế mà còn nhập viện rồi, nhịn không được một trận phỏng đoán. Chưa nằm viện, chính là tại bệnh viện đại sảnh chuyên nước biển. Bắt đầu chỉ là cái cảm vặt. Nàng giai đoạn này tương đối bận rộn liền kéo 2 ngày. Kết quả hiện tại lại là ho khan lại là phát sốt. Lão Tư thấy Lý Hòa còn trách cứ nàng. Bởi vậy giải thích nói. Hà tỷ không cho ta nói với ngươi nàng sinh bệnh sự tình. Lý Hòa hỏi, ngươi họ cái gì? Họ Lý à? Lão Tứ không biết Lý Hòa trong hồ lô muốn làm cái gì. Ta họ cái gì? Ca, ngươi chưa bệnh đi. Lão Tứ thấy Lý Hòa thần sắc vẫn là nói một câu. Họ Lý, Hà Phương họ cái gì? Lão Tứ hữu khí vô lực nói. Họ Hà, Lý Hòa liếc nàng một cái nói. Ngươi cũng biết a, ngươi cùng với ai một đường? Người ta để ngươi không nói ngươi liền không nói a. Làm sao như thế nghe lời a? Cái kia cũng phân sự tình gì đi. Lão Tứ trong lòng mơ hồ vẫn là khuynh hướng Hà Phương. Thấy thế nào Hà Phương đều mới giống như là thân tỷ. Đối nàng từng ly từng tí. Cái này anh ruột ngược lại là tưởng vướng víu kéo tới. Bất quá lời này chỉ có thể ở trong lòng nhổ nước bọt một cái. Cũng không dám nói ra. Lý Hòa nói. Cái kia còn thất thần làm gì a? Tranh thủ thời gian trang giữ ấm trong thùng cho đưa qua a. Hắn vào nhà đổi kiện giày đặc quần áo. Trong đêm gió bắt đầu thổi sau liền tương đối lạnh. Sau đó túi thăm dò một chút tiền. Lão Tư dẫn theo giữ ấm thùng khóa lại cửa. Thấy Lý Hòa lái xe tới. Liền lên Lý Hòa xe. Đi thôi, ngươi đi làm gì? Ngươi nói với ta địa phương. Ta tự mình đi là được rồi. Giữ ấm cho ta. Ta ngày mai muốn lên khóa. Đợi lát nữa muốn đi trường học đâu. Lý Hòa xe tử đình tại cửa bệnh viện. Chờ Lão Tứ xuống tới thời điểm. Hắn còn chuyên kéo lại cửa xe nhìn xem có hay không quan trọng. 2 cái bánh xe sẽ ném. 4 cái bánh xe càng có thể ném. Trông cậy vào tìm về khả năng này là xa xa khó vời. Xe mặc dù không phải quá tốt, nhưng là tối thiểu giải quyết hắn xuất hành vấn đề. hắn có thể không nỡ cứ như vậy ném đi. Không quản đi đâu bên trong, chỉ cần nhiều người địa phương đều sẽ có người cầm đại loa nhắc nhở. Mời xem tốt ngươi vật phẩm quý giá, đi lý hạ tài vật, hung hăng ngang ngược có thể thấy được chút ít. Báo cảnh, đừng đùa, hắn lại tại cửa hàng mua một chút Apple, chuyên chọn lấy mới mẻ sáng ngời. Hắn biết Hà Phương thích gặm Apple, vào bệnh viện hành lang dài mảnh chiếc ghế gỗ một loạt đều là truyền nước biển. Bên cạnh đều là có gia thuộc bồi tiếp, chỉ có Hà Phương một người lẻ loi trơ trọi ngồi nằm trên ghế. Nàng nghiêng thân thể, một cái tay ghim kim tiêm, một cái tay cúi tại hẹp hẹp dựa trên lưng, nhắm mắt lại tựa như là ngủ thiếp đi. Bốn phía có một loại sợ người hơi lạnh đánh tới, yếu kém, hoàng hôn ánh đèn nổi một tầng thê thảm tịch mịch ánh sáng. Người liền như ở vào một cái u ám, lại là hơi mờ cái kia mạt một cái thế giới, cùng hiện thế thoát ly giống như. Lý Hòa không cho lão tứ gọi nàng, thấp giọng nói, ngươi về trường học đi, nơi này ta là được, ngươi được không? Lão tứ thế nhưng là không tin Lý Hòa sẽ chiếu cố người. Mình anh ruột tính tình không có so với nàng rõ ràng hơn. Nói nhảm nhiều như vậy, nhanh đi, lão tứ đem giữ ấm thùng giao đến Lý Hòa trong tay. Vừa muốn quay người đi, Hà Phương tựa như cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở mắt, nhìn thấy Lý Hòa lúc trên mặt vui mừng chợt lóe lên rồi biến mất. Chỉ đối lão tứ nói, ngươi gọi ngươi ca tới làm gì, lại không nhiều lắm sự tình, lộ ra ta yếu ớt, chính ta muốn tới, cảm mạo cũng không thể khinh tâm chủ quan, đây là trước ngươi nói. Lý Hòa lung lay trong tay giữ ấm thùng, cười nói, ngươi nhìn ta cho ngươi nấu canh gà, uống lúc còn nóng điểm đi. Lão tứ trên mặt không khỏi co quắp một cái, nàng hoàn toàn đánh giá thấp Lý Hòa không muốn mặt trình độ. Ta về trước trường học, Hà Phương bàn giao nói, trên đường chậm rãi điểm. Lão tứ gật gật đầu ra bệnh viện, nơi này cách trường học cũng không xa, vượt qua một đầu đường cái là được. Lý Hòa nói, ta cho ngươi thịnh chén canh đi, ngươi uống một điểm. Hà Phương nhìn một chút bình, cười nói, không có nhiều, chờ treo xong lại hét đi, kỳ thật cũng không thể uống, lại hét liền lại mập, sắc mặt của nàng rất là tái nhợt, nói chuyện hữu khí vô lực, thế nhưng là cao hứng là phát ra từ nội tâm, nàng biết Lý Hòa là lừa nàng, Lý Hòa làm sao có thể xuống phòng bếp đâu, lười con lừa lên mài người. Vẫn là không cần ôm ngón cái nhìn tốt, nhưng vẫn là không ức chế được cao hứng. Không có việc gì, béo điểm tốt. Hà Phương lắc đầu, mới không muốn béo đâu. Mập liền khó coi, Lý Hòa nói, làm sao lại thế? Cái gọi là một béo che chăm xấu, làm người khác phát hiện ngươi mập thời điểm, liền không thèm để ý dung mạo ngươi xấu không được xấu, liền ngươi sẽ nói bậy. Hà Phương đưa tay, muốn đánh Lý Hòa, bất quá Lý Hòa lần này không có tránh, tay của nàng liền chưa đánh xuống, cuối cùng liền để xuống, làm sao không đánh, ngoặc kép, vậy ngươi làm sao không tránh rồi, ngươi sinh bệnh đánh người không còn khí lực, ta tại sao phải tránh, Hà Phương nói, ngươi giúp ta tẩy quả táo đi, tốt, Lý Hòa không nói hai lời theo trong túi lấy ra một cái táo. Đỏ, cái này được không? Không tốt, lớn, tuyển cái tiểu nhân, vậy cái này, a, có lỗ sâu đục, cái này, ta muốn tròn, ngươi cái kia là hình bầu dục, trong túi tổng cộng 10 cái apple, nàng đều lần lượt nhìn lượt, cái này bán hoa quả lão bản lừa gạt người đâu, ngươi yên tâm, ta quay đầu đập hắn sạp hàng, hố người đâu. Hà Phương đột nhiên cúi đầu thấp xuống nói, Lý Nhị Hòa, ta có chút nhớ nhà, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.